Hôn ước với Trúc Mã, chương 16, đây là lễ đính hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao thì cô cũng là thiên kim danh môn, nếu không phải quá bực tức thì cô cũng không mắng ngài giám đốc đây như vậy. A Lâm Tịch Nhan cảm thấy rất kỳ lạ, Cố Diễn Trạch rốt cuộc là muốn cái gì? Danh vọng, tiền tài, hắn đều có, phụ nữ thì khỏi bàn đến đi, vậy nên nếu nói là hắn thích cô, thật sự muốn kết hôn cùng cô thì cô tha tình nguyện nhảy sông Hoàng Hà còn cảm thấy hợp lý hơn. Nhan Nhan à, tôi không thích con gái thô lỗ. Gương mặt yêu nghiệt ngậm cười, Lâm Tịch Nhan cố gắng khống chế bản thân không hất ly sâm banh trên tay vào cái bản mặt xinh đẹp kia. Nhan Nhan, đại từ xưng hô này nghe kiểu gì cũng đều thật kỳ quái. Tôi, mặc kệ anh thích loại con gái gì, lời muốn nói đã bị nuốt xuống bụng. Lâm Tịch Nhan nhìn hội trường xung quanh đều là phóng viên, một buổi dạ tiệc cho dù có mời cả ngôi sao ca nhạc cùng người mẫu, nhưng không đến mức phải mời nhiều phóng viên như vậy đi. Kế tiếp, xin mời cố phu nhân nói vài điều. Không biết giai điệu tao nhã đã ngừng lại khi nào. Tần Lan đoan trang cao quý bước lên sân khấu, nhìn lão Lâm một lần rồi chuyển ánh mắt sang Lâm Tịch Nhan cùng Cố Diễn Trạch trong nụ cười điềm đạm còn có chút ý vị sâu xa. Rất cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi dạ tiệc tối nay của công ty chúng tôi, có điều. Tôi xin vui mừng thông báo đây cũng là lễ đính hôn. Đính hôn, lời thông báo vừa rồi của Tần Lan đều khiến cho toàn hội trường kinh ngạc. Cánh phóng viên liên tục chụp ảnh. Tiệc đính hôn, là ai đính hôn? Lâm Tịch Nhan chu môi, đầu óc xoay chuyển, không phải là. Ánh mắt mỏ to, môi nhỏ chu chu bắt đầu mở rộng. Tiệc đính hôn như lời cố phu nhân nói, có phải của giám đốc Cố cùng tiểu thư Lâm Thị hay không? Một người lên tiếng hỏi. Không chờ câu trả lời, cánh phóng viên đã bắt đầu đặt câu hỏi. Sớm nghe được giám đốc Cố cùng tiểu thư nhà họ Lâm đã có hôn ước từ nhỏ, hôm nay lại tổ chức đính hôn, vậy khi nào hôn lễ chính thức mới được cử hành? Lâm Tịch Nhi chỉ cảm thấy hít thở bắt đầu không xong, đầu óc choáng váng vô cùng, hôn lễ sao? Giờ phút này người bị phóng viên bao vây không chỉ có Tần Lan, mà còn có kẻ trong cuộc cũng chính là đôi Thanh Mai Trúc Mã trong mắt mọi người. Đúng thế, hôm nay là lễ đính hôn của bọn trẻ. Tần Lan xác nhận, Lâm Tịch Nhan một bên nhìn ông nội, cô cảm thấy buổi dạ tiệc này thực chất là một âm mưu, ông nội mang cô đi bán. Ngài Cố, hôn lễ với Lâm tiểu thư khi nào được cử hành? Lễ đính hôn của hai nhân vật chính đã được chính thức xác nhận, cánh phóng viên đã bắt đầu hỏi về hôn lễ. Hôn lễ sẽ được quyết định vào ngày 7 tháng sau. Ngày 7 tháng sau, Lâm Tịch Nhan trừng mắt nhìn người đàn ông đang cưỡng chế ôm cô vào lòng, nghe câu trả lời đàng hoàng của anh. Cô ngoại trừ bàng hoàng, khiếp sợ không còn gì khác. Anh, Lâm Tịch Nhan mở miệng nhất thời không biết nên nói với người này cái gì. Anh ta lại cố tình ôm cô chặt hơn, miệng dán bên tai cô, nhỏ giọng thầm thì. Nhan Nhan nhẫn tâm nhìn ông nội mình mất mặt sao? Ông nội, tên Cố Diễn Trạch này đã nắm được điểm yếu của cô. Đúng vậy, trước mặt nhiều phóng viên như thế, nếu như cô nói không phải hoặc là không muốn thì ông nội sẽ như thế nào? Bản thân cô sẽ mang đến rất nhiều phiền phức cho nhà họ Lâm. Nhưng mà nếu như thừa nhận buổi lễ đính hôn này, vậy thì... Đúng rồi ca, ánh mắt bối rối xuyên suốt qua đám đông, Thần Diệp ca môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt thâm sâu không thấy đáy. Ca à, tin tưởng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có miệng nhưng khó nói, Lâm Tịch Nhan chỉ hy vọng anh có thể nhìn thấu ánh mắt khẩn cầu của cô. Các vị phóng viên, thông tin liên quan đến công việc sau khi buổi dạ tiệc kết thúc chúng tôi nhất định sẽ trả lời. Hiện tại, xin mời nhân vật chính của chúng ta đêm nay vì mọi người nhảy một điệu. Cách chương.